Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, thảm bại, báo, cắt pha khăn vàng lui, một tên kỵ binh dắt cuống họng hô to. Hoàng Uyển hai mắt trong lộ ra không dám tin thần sắc. Sau đó hô hấp biến dồn dập, hảo hảo khăn vàng làm sao lại lui. Chẳng lẽ là, phía trước tại chỗ rất xa, ánh lửa ngút trời mà lên. Cẩn thận phân rõ phương hướng lại là cắt pha khăn vàng doanh địa. Như thế nói đến phục binh hiển nhiên là đắc thủ. Mặt tướng xin chiến, mặt tướng xin chiến, mặt tướng xin chiến, đứng sau lưng Hoàng Uyển chúng. Dự Châu tướng lĩnh nhao nhao tiến lên một bước, đối hắn khom người chờ lệnh. Lúc này kế sách lấy thành, chính là thừa thắng xông lên khuếch trương chiến quả thời điểm mân ni đoạt công hai chữ tại trong. Lòng của tất cả mọi người hiển hiện, từng cái hai mắt đỏ bừng cảnh giác nhìn chăm chú lên người bên cạnh. Tuyệt đối không thể, Giả Niệm đột nhiên lên tiếng, dắt cuống họng nói, nghe thấy câu nói này ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Từng cái lộ ra vẻ không vui, nhưng nghĩ tới cái này người hộ tống lương thực sự tình. Thế là liền ngăn chặn lửa giận, yên lặng chờ hắn lý do thoái thác. Cắt pha khăn vàng mặc dù bị quân ta đánh lén doanh địa, nhưng bọn hắn thực lực nhưng lại không hư hại mất quá nhiều. Tùy tiện truy sát chỉ sợ qua trong giây lát chính là một trận đại bại, Giả Niệm mặt mũi tràn đầy lo. Lắng nói, Hoàng Uyển trên mặt không vui càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Chúng Dự Châu tướng lĩnh hỏa khí dâng lên, cuối cùng vẫn nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Hai quân giao chiến. Giả tướng quân lời ấy phải chăng quá mức võ đoán, thực lực cũng không tổn hao nhiều lại có thể. Thế nào, bây giờ những này khăn vàng đã trở thành loạn quân, cho dù có lực cũng không có chỗ làm. Chúng ta nếu không thừa thắng xông lên một khi bọn hắn kịp phản ứng chẳng phải là hối hận đã muộn. Lấy, thứ sử, mặt tướng mời lệnh lập tức truy kích thứ sử, chiến cơ chớp mắt là qua. Còn xin nhanh chóng hạ lệnh, nghe cái này liên miên bất tuyệt xin chiến thanh âm. Hoàng Uyển nhanh chóng suy tư, Giả Niệm lần nữa lên tiếng, mời thứ sử nghĩ lại, việc này thứ sử tự có quyết đoán. Thế điệt không cần nhiều lời, đứng ở một bên Lục Khang nhịn không được lên tiếng. Mặc dù trong lòng đồng ý Giả Niệm thuyết pháp nhưng thấy mọi người cảm xúc kích động. Vì vậy lựa chọn bo bo giữ mình, Giả Niệm do dự một chút. Rất cung kính thối lui đến Lục Khang sau lưng. Thôi được, liền lệnh chúng tướng sĩ lập tức truy kích. Hoàng Uyển gặp Giả Niệm thối lui đến Lục Khang sau lưng. Thế là đối đám người hạ lệnh, các tướng lĩnh vui mừng quá đỗi, cùng kêu lên dữ dội a. Vâng, trận chiến này từ ta Dự Châu binh mã làm tiên phong. Ba quận viện quân vì trung quân, không biết các người có gì dị nghị không? Hoàng Uyển hỏi Thamani Lục Khang đám người liền vội vàng khom người thi lễ. Cũng không dị nghị truy, Hoàng Uyển rút ra bội kiếm bên hông đập chiến mã mau chóng đuổi theo. Mấy ngàn Dự Châu binh mã quơ trong tay binh khí theo sát phía sau. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa từ từ đi xa, Lục Tích nhịn không được lên tiếng hỏi thăm, phụ thân không phải nói, trận chiến này hẳn là thấy tốt thì lấy. Vì sao mới không lên tiếng khuyên bảo? Quân tình xúc động như thế nào khuyên bảo? Lục Khang hỏi Thamani sau đó ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm. Thế điệt làm gì nhiều lời? Chỉ là không muốn ngồi nhìn bại mà thôi, Giả Niệm hồi phục. Lục Khang nhìn về phía trước, nâng lên thanh âm, chậm rãi tiến lên, mật thiết tìm hiểu thứ sử bộ đội sở thuộc tình huống cặn kẽ, vâng, mấy ngàn lư giang binh mã cùng. Kêu lên dữ dội a, phía trước 20 dặm bên ngoài, Hàng Nghi xuất lĩnh một đám khăn vàng tướng lĩnh lộ ra hốt hoảng chạy trốn dáng vẻ. Đợi đi đến một tòa dốc cao bên trên thời điểm đột nhiên ngừng lại. Quay người nhìn hướng phía sau, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên, chỉ gặp đếm mãi không hết thân ảnh ngay tại hướng nơi đây phi nước đại. Phía trước nhất tất cả đều đầu khỏa khăn vàng. Phía sau chính là một lá cờ, Dự Châu thứ sử, Hàng Nghi thoải mái cười một tiếng. Đứng ở phía sau Quách Đại Bàn đập tắc lưỡi, xem ra cái này Nhữ Nam đã là đại cử soái vật trong túi, truyền lệnh Châu Nam. theo kế hoạch làm việc, Hà Nghi phân phó. Trong lòng đối với Quách Đại Bàn lần nữa coi trọng một chút. Nghĩ không ra kế sách của hắn thế mà có hiệu quả. Vâng, mấy tên đầu đội khăn vàng nam tử lớn tiếng lĩnh mệnh. Sau đó hướng dốc cao phía dưới một đường phi nước đại. Nhìn xem những này nam tử đi xa bóng lưng, Quách Đại Bàn trong lòng thầm giật mình. Nếu như thứ sử bị cắt pha khăn vàng chém giết cái kia giả niệm coi như thảm rồi. Chính mình bàn cờ này còn thế nào hạ? Trước mắt hiện ra khung chat, chữ viết hiện lên đi ra. Ta đây coi như là rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Vì cái gì nói như vậy? Ngay tại cưỡi ngựa chạy chậm chậm giả niệm không chút nghĩ ngợi đang tán gẫu cửa sổ bên trên hỏi. Tamani, Hoàng Uyển xông quá nhanh. Nếu như chờ sẽ cắt pha khăn vàng phục binh nổi lên bốn phía. Nơi nào còn có mệnh tại? Rất nhanh, là phi thường nhanh chóng ta hiểu được giả niệm hai mắt trong lộ ra thần sắc kiên định. Ngay sau đó nhìn về phía trước cưỡi ngựa chạy chậm chậm Lục Khang. Thế bá, ta có hay không có thể xuất lĩnh bản bộ binh mã đi đầu một bước? Nếu như phía trước chiến sự bất lợi cũng có thể kéo dài thời gian tốt, Lục Khang hơi suy tư dưới. Đối giả niệm khẽ gật đầu, giả niệm cúi người hành lễ, dắt cuống họng hét lớn, truyền lệnh xuống, toàn quân ra tốc vâng, Cam Ninh đám người bảo a. Đi theo giả niệm hướng mặt trước phi nước đại, cắt pha khăn vàng đột nhiên đình chỉ tiến lên, một tên binh lính hướng soái kỳ phía dưới phi nước. Đại, dắt cuống họng hô to, không rõ khí tức từ trên bầu trời bao phủ ở trong lòng. Hoàng Uyển mặt trầm xuống dưới, hiện tại cẩn thận hồi tưởng, mới cảm giác dọc theo con đường này phải chăng quá mức thuận lợi. Tuy nói cắt pha khăn vàng đã trở thành hội quân, nhưng cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ, mà lại đoạn đường này phi nước đại phương hướng cũng có vấn đề. Tựa như cố ý tránh đi một chút dễ dàng bố trí mai phục địa phương. Nói cách khác bọn hắn nhưng thật ra là tại dụ địch. Dụ địch hai chữ ở trong lòng chợt lóe lên, Hoàng Uyển suy nghĩ thông suốt, thuấn gian phản ứng đi qua, nhanh, lập tức rút lui, vâng, đám người bảo a. Ngay sau đó là sững sờ, rút lui, chẳng lẽ không phải mãnh công sao? Gặp chúng tướng sĩ chậm chạp không có hành động. Hoàng Uyển hai mắt trong không khỏi hiện ra một tia lửa giận. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa dồn dập đánh gãy sắp ra miệng, một tên kỵ binh mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy tới. Phía sau đằng sau xuất hiện một chi đánh lấy cắt pha khăn vàng cờ hiệu quân đội. Quan sát một thân số không thua 3000 tới chúng, bây giờ ngay tại hướng quân ta phương hướng. Đánh tới, đám người trong nháy mắt xôn xao. Hai mắt trong hiện ra thần sắc kinh khủng, giết bên tai truyền đến một bộ bạo a, chỉ gặp ngay phía trước những cái kia tán loạn khăn vàng không biết tại khi nào một lần nữa tụ tập. Từng cái phương trận nện bước nặng nề tiếng bước chân hướng nơi đây phi nước đại. Chúng kế, ba chữ này hiện lên ở trong đầu, Hoàng Uyển tay không khỏi run rẩy một thoáng, nhanh, lập tức rút lui hướng Nhữ Nam Thành, Hoàng Uyển dắt cuống họng hô to. Thanh âm còn chưa rơi xuống, liền nghe phía trước truyền đến tiếng hét lớn, Hoàng Uyển thất phu để mạng lại, Hà Nghi rút ra trong tay bội đao. Xuất lĩnh một đội bốn giai khăn vàng tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Hoàng Uyển nơi ở. Sau lưng mấy ngàn khăn vàng tướng sĩ phảng phất vô biên vô tận thủy triều. Hung hăng đánh tới, giết mấy ngàn khăn vàng tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Lữ Mông một ngựa đi đầu đâm về Hoàng Uyển dưới thân chiến mã. Chiến mã phát ra một bộ rên rỉ, tại giao chiến chi địa khắp nơi tán loạn, ngay sau đó chính là đao binh tương giao thanh âm, nơi đây trong nháy mắt xa vào đến trong hỗn loạn. Hết chương.